Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, sự sống và cái chết thực ra chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Cho dù có người sinh ra lòng nghi ngờ đi kiểm tra cẩn thận, cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được được xác chết không biết bị cuốn đến nơi nào trong dòng nước xiết. Ở trong đại tuyết sơn nguy nga này, mỗi ngày đều có người mất tích vĩnh viễn không trở về nữa. Thấy nhiều rồi, cũng tập mãi thành thói quen, dù sao mỗi người đều có số, mạng của mình, người khác cũng không thể xen vào ham muốn của người khác. Đế Tuấn chính là nhìn trúng điểm này, mới rũ phát không kiêng nể gì. Nghe thấy lời của Mộ Lăng Không, hắn kinh ngạc lắc lắc đầu, nương tử sao nói lời ấy? Nàng còn không hiểu vi phu sao? Kỳ thật ta là một người thích chơi đùa, càng là có mục tiêu, lại càng sẽ cẩn thận không ra. Nửa phần chấm essay ai lầm? Nàng nói cho ta biết, không chỉ sẽ không phân tâm, ngược lại có thể khích lệ ta sớm nghĩ ra biện pháp chấm dứt tất cả mọi chuyện trước mắt. Đứa nhỏ của hắn và Lăng Không tất nhiên cần, phải sinh ra ở đại đồ ấm áp như mùa xuân, để một khắc bảo bối mở mắt chào đời kia cho nó nhìn thấy cảnh a xinh đẹp nhất của thế gian. Điểm này, Đế Tuấn chỉ cần chút thời gian là có thể ra quyết định, và lại tuyệt không có khả năng sửa đổi. Thôi, nói nhiều, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Mộ Lăng Không thở sâu vài lần, bắt buộc chính mình chấn định lại, quan sát bốn phía trái phải cửa thứ, nhất tạm thời xem như bình an thông qua trước không có một đội người, ngựa xuất hiện phía dưới, chúng ta cần nhanh chóng rời đi nơi này. Ngón tay của nàng hướng về phía trước, khẳng định nói, tới bên kia còn có thật nhiều ngã rẽ. Nhỏ, cho dù bọn chúng phát hiện thứ gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đến nơi nào đuổi chúng ta. Đế Tuấn đứng bất động tại chỗ, nắm lấy tay của Mộ Lăng Không chẳng lúc nào buông lỏng ra. Hắn tiến về phía trước một bước, dùng thân thể ngăn cản thê tử bên cạnh, hai mắt tập trung, nhìn về một nơi nào đó phía xa. Phu, nàng vừa định hỏi, đã thấy tay hắn làm động tác chớ có lên tiếng. Cách chương,